Minh Trinh Thám, chương 387, C, Văn Thư Biển Chết. Góc truyện audio.com, sau khi nhân loại diệt vong, ta sẽ dẫn theo tộc nhân của ta một lần nữa xây dựng lại thế giới mới. Lilith nói, nhưng thế giới mới sẽ không còn loại sinh vật nhân loại tồn tại nữa, về phần thần sao? Lilith cười nhẹ một tiếng, luôn sẽ tồn tại, dù sao nhân loại hiện tại đã vượt qua bổn phận của chính mình, làm ra rất nhiều chuyện mà chỉ có thần mới được làm, có đúng không? Thần là không tồn tại, nhưng nhân loại nương vào lực lượng khoa học kỹ thuật làm ra một vị thần chân chính. Mà bây giờ đang có một đám người muốn làm ra loại chuyện đáng sợ này. Nếu như theo lời tiên đoán, Thượng Đế lại buông xuống thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt như vậy không cho hắn buông xuống thì tốt hơn. Minh Diệu dụi tắt màu thuốc lá. Dù sao, tôi nghĩ chính cô cũng không thích trên đời lại đột nhiên xuất hiện một tên có thể cưỡi lên trên đầu mình khoa tay múa chân đi. Trước khi hắn buông xuống, trực tiếp đem hắn hủy diệt dụng, việc này đối với cô mà nói hẳn là một chuyện thật dễ dàng đúng không? Ước định chính là ước định, Lilith lắc đầu, không thể sửa đổi, càng không thể do ta đi phá hư. Cho nên cô mới tìm tới tôi, nếu như là do tôi tới động thủ, như vậy cô sẽ không cần mang theo tội danh xé bỏ ước định. Minh Diệu cười cười, nói đi, làm sao mới có thể ngăn cản cái thứ gọi là thần buông xuống. Hủy diệt văn thư biển chết. Lilith nói, bên trong không chỉ ghi chép ước định giữa ta và thần còn có ghi chép phương pháp chế tạo ra thần linh. Tìm được nó, hủy diệt nó, hết thảy sẽ xong xuôi. Có một việc tôi cảm thấy thật sự kỳ quái. Minh, Diệu nhìn Lilith nói, nếu đơn thuần chính là hủy diệt thế giới nhân loại diệt vong, tựa hồ đối với cô mà nói sẽ không có gì ảnh hưởng đi. Đương nhiên là có ảnh hưởng. Lilith không chút cao hứng nói. Nếu nhân loại đều bị diệt vong, chỉ còn lại có tộc nhân của ta, ta lại đi đâu tìm được đồ chơi để giết thời gian đây? Minh Diệu đại nhân, tiếp bước vào cửa hướng Minh Diệu thi lễ, nói, lộ tuyến hoạt động của người kia đã được xác định, sẽ là buổi tối ngày mai. Hắn sẽ cùng một nhóm đồng bọn chính trị đi tới tầng 2 câu lạc bộ để cuồng hoan. Nếu như muốn ra tay, sẽ là một cơ hội rất tốt. Anh xác định hắn sẽ mang theo chìa khóa trên người sao? Minh Diệu nói, đi tới nơi vui chơi cuồng hoan nếu như cầm theo đồ vật trọng yếu tựa hồ là chuyện không nên đi. Cũng bởi vì nó quá trọng yếu cho nên nhất, định phải mang theo trên người. Tiếp nói, tuy rằng để phục vụ trực tiếp lấy ra chìa khóa là chuyện thật dễ dàng, nhưng Lilith Điện Hạ đã có phân phó chúng tôi chỉ có thể cung cấp tình báo thực tế nhưng không thể ra tay trực tiếp giúp đỡ, hết thảy đều phải do chính ngài tới động thủ. Nữ nhân đáng giận, giúp tôi thêm một chút sẽ chết sao? Minh Diệu nhỏ giọng than thở một câu. Lại nói tới nếu tên kia ngày mai sẽ tới câu lạc bộ ngầm vui chơi, như vậy nhất định sẽ tham gia một buổi tiệc biến thái cuồng loạn. Muốn trộm đồ vật ngày mai đích thật là một cơ hội tốt. Về chuyện thay thế phẩm thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Minh Diệu có chút bận tâm nhìn thiếp nói. Dù sao cũng là giả, nếu hắn vừa sử dụng không phải sẽ bị bại lộ sao? Điểm này xin yên tâm, thiếp nói, mặc dù trong người thường nhìn hắn chẳng qua. Chỉ là một nhân vật trung đẳng, nhưng ở nơi này hắn cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế cũng không thường xuyên đến phòng thí nghiệm. Nếu như tính toán không lầm ước chừng trong vòng một tháng hắn sẽ không tiếp tục quay về phòng thí nghiệm. Cho nên ở trong đoạn thời gian này hắn sẽ không phát hiện việc chìa khóa bị đánh cháo. Vậy cũng được, Minh Diệu gật đầu, thì thái tộc là phần tử khủng bố chân chính của huyết tộc lời nói của thiếp chắc sẽ không sai. Nếu nói như vậy đánh cháo chìa khóa Minh Diệu ít nhất còn có nửa tháng thời gian để dùng chuẩn bị trù hoạch làm sao ẩn vào bên trong để trộm đi văn thư biển chết. Minh Diệu đại nhân, tôi nghĩ phải nhắc nhở anh thêm một lần. Người kia chỉ là nhân viên ngoài biên chế, cho nên chìa khóa có lẽ sẽ không có được quyền hạn quá cao cho nên nhiều nhất anh chỉ tiến được vào tầng. Thứ hai phòng thí nghiệm chuyện sau đó chỉ có thể dựa vào chính bản thân anh. Tiếp nói tiếp, hơn nữa cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu như bị phát hiện, như vậy văn thư biển chết cũng sẽ bị che giấu đi, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ không còn tiếp tục xuất hiện trên thế giới. Mà anh cũng sẽ biến thành chuột chạy qua đường, không còn bất kỳ nơi nào để ẩn thân. Dù sao nơi này chính là châu Âu, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào đủ can đảm khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Chuyện này tôi đã biết. Minh Diệu gật đầu, ở trong lòng hắn còn bồi thêm một câu cho nên tôi mới luôn canh cánh chuyện Lilith buộc một mình tôi đi hủy diệt văn thư biển chết đây. Nếu như vậy tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy anh nghỉ ngơi. Tiếp khom người chào nói, tôi cáo lui trước ngày mai gặp lại trong câu lạc bộ. Minh Diệu gật đầu, nhìn theo hắn đi, ra khỏi phòng, Minh Diệu rút ra một điếu thuốc lá cầm trong tay gõ nhẹ lên bàn vẫn không lập tức châm lửa. Đích xác cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại chẳng những hắn sẽ mất đi cơ hội hủy diệt văn thư biển chết mà ngay cả chính hắn cũng không còn chỗ ẩn núp, rơi xuống kết cục bị người giết chết diệt khẩu. Dù sao nơi này là châu Âu, mà huyết tộc là chủng tộc duy nhất có gan cùng bọn hắn đối kháng, nhưng cũng sẽ bởi vì nguyên nhân Lilith có ước định với thần của bọn hắn, sẽ không thể trợ giúp Minh Diệu, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn điếu thuốc, bởi nguyên nhân lực vạn vật hấp dẫn của địa cầu, nhìn qua điếu thuốc thơm giống như được bao phủ thật kín kẽ kỹ càng, nhưng vẫn có thể lộ ra một tầng khe hở. Minh Diệu cười cười, ánh mắt nhìn qua chưa chắc là chân thật, cho dù có phòng thủ nghiêm mật. Bao nhiêu cũng vẫn sẽ có sơ hở. Giống như chuyện lần này, ai có thể nghĩ ra một tổ chức thực nghiệm sẽ đem cả thế giới loài người hủy diệt, lại chính là châu Âu ủy viên hội tối cao luôn đề cao thân phận nhân loại, luôn tận sức áp chế những chủng tộc phi nhân loại khác đây. Minh Diệu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Hắn phải nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu quen thuộc với lực lượng của chính mình. Dù sao chuyện kế tiếp hắn phải đối diện là một trận đánh ác liệt mà không phải là những tiểu vụ án chỉ dựa vào khôn vặt mà lừa dối qua được như trước kia. Vài ngày sau, vậy được rồi, đưa tôi đến Israel, chính tôi nghĩ biện pháp đi tới nhà bảo tàng đem văn thư biển chết trộm ra. Minh Diệu nhìn Lilith nói, máy móc phòng trộm của người thường hẳn không có bao nhiêu uy hiếp đối với tôi, nói không? Chừng tôi còn kịp tranh thủ chạy đến chuyến bay quay về Trung Quốc. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Lilith lắc đầu, đồ vật trọng yếu như vậy làm sao lại đặt trong địa phương không an toàn như nhà bảo tàng đây? Viện bảo tàng tại Israel cho người vào tham quan, bất quá chỉ là một bộ phận của văn thư biển chết mà thôi, hơn nữa còn là bộ phận bảo sao không trọng yếu của Thánh Kinh. Bộ phận có uy hiếp chân chính bị giấu ở một chỗ khác. Lilith ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Minh Diệu, trong một phòng thí nghiệm bí mật, ở nơi đó đang tiến hành thực nghiệm sáng tạo ra thần. Cách chương,